Đây dị chuột đã vậy còn quá nhanh liền quy thuận. Mang cật tâm niệm lại là khẽ động, lại không nghĩ rằng, nguyên lai kia dị chuột chính là nghi binh chi kế. Chính là mang cật một cái do dự đích công phu. Nó đích thân hình liền đột nhiên về phía trước vọt ra. Thoát ly mang cật đích trong lòng bàn tay. Súc sinh dám gạt ta. Mang cật bao nhiêu năm không bị người đã lừa gạt, giờ phút này nổi giận trong tay cũng không còn. Nửa khách khí, đột nhiên một nhéo, đã gắt gao tóm lấy dị chuột đứt đuôi chuột. Nhưng có thể kia dị chuột vậy mà cũng là kiên cường, tuy nhiên cái đuôi bị bắt chạy trốn ý chí lại mạnh mẽ. Tê tê, sát, dị chuột thế nhưng quay đầu lại một hơi cắn đứt chính mình đứt đuôi chuột chạy như điên tiến vào bên trong hỗn độn. Đáng ghét, nho nhỏ bọn chuột nhắt cũng dám khi ta. Mang cật lại một lần thất thủ trong lòng giận quá, một khẩu bỏ qua đuôi chuột, lập tức liền muốn đuổi tiếp. Bất quá lại vào thời khắc này, tâm niệm của hắn lại là khẽ động. Có người. Hắn lúc trước tại bên ngoài cơ thể đứt niệm lực đứt tầm xa nhất. Đột nhiên cảm giác được một cái bóng đen bước nhảy đuổi hướng bên này. Mang cật đối đúng đây bên dưới biết đại khái. Khi hắn cảm nhận được cái kia bóng đen, hắn nhất thời trong mắt có khiếp sợ chi sắc. Cha ta lưu lại ghi lại, nói hỗn độn ở chỗ sâu khả năng có sinh mệnh cường tộc tồn tại. Mà ta luôn luôn cũng hoài nghi cha ta là đúng, phân chết vào nhân thủ chẳng lẽ chính là được những người này. Mang cật phát hiện cái kia bóng đen, nhất thời trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục truy kích kia đào tẩu đứt dị chuột. Mà cái kia bóng đen phát hiện dị chuột nháy mắt bị trọng thương. Hắn cũng là có một chút giật mình. Cảm giác được cái này lão giả không phải lúc trước đứt người đàn bà kia như vậy nhu nhược. Vì thế lập tức trốn vào bên trong hỗn độn. Trong tối tìm kiếm cơ hội. Khi bóng đen trốn thoát rồi. Mang cật già nô đứt hai mắt chợt lóe thầm nghĩ phụ thân có ghi lại những. Này hỗn độn ở chỗ sâu đứt người cũng không chỉ một cái hai cái chẳng lẽ nói đang ở chờ đợi đồng bọn. Hắn lần này hạ xuống. Một là tìm kiếm thiên ngoại thôn. Hai là nhặt đi mang kiền di hài. Hiện tại hai người đều cơ bản hoàn thành. Cha di hài đã lấy hơn phân nửa, còn có chút lưu lại cũng không có gì trọng yếu. Lập tức mang cật liền động phản hồi chi tâm. Diệp không huynh đệ, Diệp không. Mang cật lập tức hướng về Diệp không phương hướng ly khai tìm kiếm, không lâu sau tìm tới rồi đang tìm di hài đứt Diệp không. Diệp không, hiện tại cha ta di hài đã lấy đi tuyệt đại bộ phân ta xem chúng ta không bằng phản hồi đi được, sao? Mang cật đứt đề nghị. Diệp không đương nhiên không thể đáp ứng. Đem vải trắng cái túi đưa cho mang cật cẩn thận môn chủ. Tâm nguyện của ngươi hoàn thành. Nhưng mà ta còn muốn thăm dò hỗn độn khuấy động đích dị tượng nguyên nhân đâu. Đây mới là ta hạ xuống đích chân chính mục đích. Cái này. Mang cật buồn bực bất quá hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đành phải nói kia liền tiếp tục xâm nhập thử xem. Diệp không trong lòng kỳ quái. Đây mang cật lúc trước còn trả lại lời thề son sắt. Làm sao đảo mắt liền biến thành ba phải cái nào cũng được. Kỳ thật mang cật có chuyện. Ngươi muốn xuống thì xuống. Bất quá ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thật sự đích gặp được rất nhiều đích hỗn độn cường tột. Ta đây chỉ có bỏ lại ngươi chạy trước. Bất quá đúng lúc này. Đã có tình huống mới phát sinh. Đột nhiên. Mang cật tâm niệm vừa động. Lẩm bẩm. Diệp không. Còn có khối hỗn độn lệnh bài không phải tại ngươi kia. Làm sao trả lại cho ta phát tin tức. Diệp không trong lòng nói đó là La Sam Thiên Tôn. bất quá cũng là không nghĩ ra. La Sam Thiên Tôn phát tin tức, không phải bại lộ, bất quá chờ lại mang cật mở ra trò chuyện công năng. Nhất thời La Sam Thiên Tôn đích âm thanh truyền đến, các ngươi cẩn thận, bên trong hỗn độn còn có cường giả, không phải chúng ta tôn giới người, phản phất bên trong hỗn độn đích dân bản xứ sinh mệnh. Thì ra là La Sam gặp được kia bóng đen về sau, suy tư một phen, quyết định hay là còn là, vẫn là nhắc nhở mang cật cùng Diệp Không, sợ bọn họ ăn thiệt thòi. Mang cật vừa nghe, thốt nhiên cả giận nói, Diệp Không, ngươi không phải nói không mang nàng. Diệp Không gặp không thể giấu diêm, đành phải cười nói, tiểu hữu nàng không cho ta nói, huống chi mang theo nàng cũng không sai. Nàng còn trả lại phát hiện chúng ta không có phát hiện được. Không thể tưởng được đây hỗn độn cái đấy quả nhiên có người. Diệp Không cũng không có quá mức giật mình, bởi vì bàn cổ liền hoài nghi hỗn độn cái đấy có thần bí chủng tộc, bất quá luôn luôn đều không có chứng thực. Mang cật thả ra chính mình đứt hỗn độn thuyền, nhanh lên nhanh lên, lên trước của ta hỗn độn thuyền. Hai người trên mang cật đứt hỗn độn thuyền, lại nhìn mang cật trong tay hỗn độn lệnh bài, phát hiện La Sam Thiên Tôn đứt bạch ngọc hỗn độn thuyền khoảng cách có điểm xa. Tiểu hữu, ngươi chờ một chút, chúng ta đây là lại đây. Mang cật lập tức toàn lực thúc giục hỗn độn thuyền, đuổi theo quan điểm quá khứ. Bất quá không có đi một hồi, dị trạng xuất hiện. Chỉ thấy hỗn độn lệnh trên bài đại biểu La Sam Thiên Tôn đích điểm đỏ, bắt đầu hướng về tương phản đích phương hướng mà chạy. Tiểu hữu, ngươi hướng chúng ta bên này tới gần, phản. Không lâu sau, bên kia truyền đến La Sam Thiên Tôn hoảng hốt lo sợ đích tiếng la. Ta không có thúc giục nó. Là đúng. Vâng, chính nó tại chạy. Hảo nghĩ có một cổ vô hình đích lực lượng đem ta hướng hỗn độn ở chỗ sâu kéo. Nhanh cứu ta, nó càng lúc càng nhanh. Cái này mang cật cùng Diệp Không nhìn nhau đều là kinh hãi, nhanh. Hôm nay đây chương có điểm chậm, bởi vì buổi sáng đều ở bệnh viện, đã làm nhập viện, sau này đổi mới càng là không ổn định. Tiểu mang cũng là không có biện pháp. Mọi người không cần chờ, ta một có thời gian sẽ biết gặp xếp chữ. Có thể thêm ta Q38736 72 hoặc vi đánh chú ý ta đổi mới tình huống cùng thời gian. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3313 bệnh trọng dùng thuốc mạnh. Bờ A312 bệnh trọng dùng thuốc mạnh. Nhanh. Mang cùng Diệp Không liếc nhau, hỗn độn thuyền đột nhiên ra tốt. Ca văn tự phản phất một khẩu lợi kiếm, phá vỡ hỗn độn, thẳng đến phía dưới. Bất quá liền tính là như vậy, mang trong tay đứt hỗn độn lệnh trên bài đứt điểm đỏ, hay là còn là, vẫn là khoảng cách chậm rãi đứt kéo ra. Như vậy không tốt. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, hét lên, bằng vào một mình ngươi đứt lực lượng căn bản không thể đứt đuổi kịp. Nàng bên kia đứt tốc độ nhanh hơn, đều tại ngươi. Mang dùng lớn hơn nửa đứt âm thanh, trừng mắt hét lên, nếu không phải ngươi mang theo nàng, chúng ta hiện tại chuyện gì đều không có. Có thể xuống phía dưới thăm dò liền xuống phía dưới, không thể xuống phía dưới, chúng ta liền trở về đi. Nhìn mang trường lớn đứt hai mắt, sốt ruột đứt Diệp Không quay về trường nói, mang môn chủ, chỉ sợ ngươi ngay từ đầu nghĩ đứt chính là được chính mình. chỉ là muốn ta hạ xuống giúp ngươi tìm kiếm Mang Kiền Đức di cốt. Căn bản không có nghĩ tới trợ giúp ta dò xét hỗn độn đi được. 6. Mang bị được Diệp Không lời nói uy hiếp, không lời nào để nói, chính là hừ lạnh một tiếng. Diệp Không tiếp tục nói, hơn nữa ngươi đối với ta che giấu. Ngươi luôn luôn đều nói Mang Kiền tiền bối đích thi thể là đúng, phân vi khuẩn phân cách, nhưng kỳ thật Mang Kiền nhưng bị những này bên trong hỗn độn đứt người giết chết. Đúng hay không? Hơn nữa, rất có thể ngươi còn có mặt khác sự tình gạt ta. Diệp Không từng câu. Tất cả đều lời nói mấu chốt. Mang cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có khoét tay nói hiện tại nói những này có ích lợi gì. Mấu chốt cũng là ngươi đem tiểu hữu Mang đến. Hiện tại nàng gặp nạn. Chúng ta đều đuổi không kịp. Ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Không cúi đầu nhìn hỗn độn lệnh trên bài càng ngày càng xa đứt điểm đỏ. Cùng không ngừng truyền đến đứt la sam tiếng kêu cứu. Gần từng chữ kế hoạch bây giờ. Chỉ có đem của ngươi hỗn độn thuyền cải tạo thành chúng ta hai người thúc giục. Hiện tại cải tạo hỗn độn thuyền. Mang phản phất nghe thấy được một cái siêu cấp lớn chuyện cười. Mở miệng nói Diệp Không. Ngươi đùa cái gì vậy? Đừng nói luyện hóa đây hỗn độn thuyền cần thời gian. Liền nói đây hỗn độn thuyền trọng luyện thành hai người đứt kết cấu. Vậy muốn chỉnh thể trọng luyện. Diệp Không trong đôi mắt bao phủ sốt ruột. Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này hắn hay là còn là. Vẫn là rất trấn định. Mở miệng nhìn rất nói thời gian cần phải hẳn là tới kịp. Hiện tại mới đến hỗn độn đứt chỗ cực sâu. Ta phỏng đoán những người này đứt mục đích hơn là chỗ sâu nhất. Đây chỉ thấy còn có rất dài đứt một đoạn đường phải đi. Ta biết còn có một thời gian ngắn. Nhưng mà muốn đem của ta hỗn độn thuyền trọng luyện. Đó là một cái rất lớn đứt lượng công việc. Chúng ta không có khả năng nhanh như vậy. Cái kia thời gian quá lâu. Không quan hệ. Chỉ cần lại tại trên thuyền thêm một cái thúc dục đứt trận pháp, hai cái trận pháp đồng thời khu động. Nhưng mà kia cần đại lượng đứt hỗn độn bọt khí bên trong đứt tinh luyện vật. Mang bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhượng Mang không nghĩ tới chính là Diệp Không khoét tay thả ra một lớn khối màu trắng ngà đứt kết tinh. Ta có. Nguyên lai Diệp Không lúc trước đạt được đứt hỗn độn bọt khí đứt số lượng là phi thường nhiều. Nhưng mà hắn chính là dùng một đại bộ phận đến luyện chế bạch ngọc hỗn độn thuyền. Mà còn lại có một phần ba giữ lại, chính là được phòng bị bất cứ tình huống nào. Ngươi thật đúng là đứt chuẩn bị rất chu đáo đứt. Mang trông thấy có tài liệu cũng việc này không nên chậm trễ. Tiểu hữu. Ngươi chống chúng ta sẽ đi cố ngươi. Diệp Không đối với hỗn độn lệnh bài hơn một tiếng cũng trợ giúp rất bắt đầu hộ pháp. Tại bên trong hỗn độn luyện khí kia đúng là một kiện việc rất nguy hiểm. Nếu bên ngoài có hỗn độn cường tộc đứt người đột nhiên tập kích rất chỉ sợ cũng muốn bị thương. Bởi vậy Diệp Không nhất định cần phải làm tốt phòng bị công tác. Tại Bạch Ngọc hỗn độn trên thuyền. La Sam Thiên Tôn nhìn hỗn độn lệnh trên bài cái kia điểm đỏ càng ngày càng xa. Trong lòng nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Vốn có nàng lấy làm cho rằng Diệp Không bọn họ nhất định trở về cứu nàng. Nhưng mà không nghĩ tới. Hai người kia phát hiện đuổi không kịp liền dừng. Chẳng lẽ ta muốn bị được buông tha cho. La Sam Thiên Tôn nhìn trước mặt đứt màn sáng ra. Hỗn độn bay nhanh đứt rút lui. Tâm cũng đi xuống chìm. Càng trầm càng sâu. Nếu là như Diệp Không Mang như vậy đứt cường giả. Vậy có thể căn bản không cần hỗn độn thuyền. Trực tiếp nhảy ra hỗn độn thuyền hướng về phía trước bay đi. Nhưng mà La Sam Thiên Tôn mới là mới phải một cái tám lần nguyên đích Thiên Tôn. Nàng nếu ly khai hỗn độn thuyền kia quả thực là tự sát. Lúc trước đích hỗn độn chiều sâu, nàng cũng đã ăn không tiêu. Hiện tại, nàng càng thêm đích ăn không tiêu. Yên tâm, tiểu hữu, chống đỡ, chúng ta nhanh thôi. Cũng may, đột nhiên từ hỗn độn lệnh bài bên trong lại truyền ra Diệp Không cổ vũ âm thanh. Bất quá! Theo chiều sâu đích tăng lớn, khoảng cách càng ngày càng xa. Dần dần, La Sam Thiên Tôn đã từ hỗn độn lệnh trên bài nhìn không thấy cái kia điểm đỏ. Thậm chí, mà ngay cả Diệp Không tiếng nói chuyện cũng biến thành đứt quãng, mơ hồ không rõ. La Sam Thiên Tôn rốt cục có chút sụp đổ. Bất quá nàng cũng là tôn giới danh môn lúc sau, cũng sẽ không loại này bệnh tâm thần. Chính là nhàn nhạt cười khổ một tiếng. Nói Diệp Không, ta và ngươi vốn có bèo nước gặp nhau. Mọi người cũng không có quá nhiều đích giao thiệp. Con kiến còn sống tạm bợ, các ngươi không cần vì lạc, làm vô vị người liều mạng. Mà thôi, không cần đến rồi. Bên kia Diệp Không nghe ra La Sam tuyệt vọng âm điệu, biết nàng chờ loại viện chi tâm đã chết. Không tốt, nhất định phải làm cho nàng có cầu sinh chờ đợi cứu viện đích hy vọng. Đây rất luyện hóa cũng không biết muốn luyện đến bao lâu, nhìn tới ta phải hạ điểm mảnh dược. Diệp Không tâm niệm tới đây, vội vàng hướng lệnh bài rống lớn nói tiên sư nhà nó. Tiểu hữu, ai nói chúng ta là vô vị người? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta sớm đối với ngươi tình cảm sâu đậm, chết không thay đổi? Ta sẽ không buông tha. Ngươi như luôn luôn tại ta liền luôn luôn yêu thiết. Tiểu hữu, ngươi đợi ta, ngươi là người ta yêu, ta nhất định phải cứu ngươi ta. Diệp Không hô hô, liền phát giác chính mình đích hỗn độn lệnh bài đã không thể đem âm thanh truyền tống trôi qua. Được rồi, khoảng cách quá xa, nàng nghe không được. Đột nhiên bên tai truyền đến đích âm thanh, đem Diệp người nào đó hoảng sợ. Nhìn lại, một cái cẩm bào lão giả trong tay nâng một con mới tinh đích hỗn độn thuyền, chính cười khanh khách nhìn hắn. Mang môn chủ, ngươi luyện tốt rồi. Tốc độ. Diệp Không nhất thời kinh hỉ vẻ mặt. Nhưng trong lòng là đúng. Vân thầm mắng. Chính mình đích một phen nói bị được lão gia hỏa này nghe qua. Ngày sau sợ là một hồi chuyện xấu là đúng. Vân trốn không thoát. Đúng là như vậy. Tuy nhiên Mang cũng không có nói cái gì. Bất quá cùng Diệp Không trên thuyền về sau, nhưng lại là không ngừng dùng một đôi cười quái dị đích ánh mắt nhìn hắn. Nhìn xem Diệp người nào đó trên mặt nóng lên. Ta nói Mang môn chủ, ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta kỳ thật chỉ là vì gia tăng La Sam Thiên Tôn đích tin tưởng mà thôi. Biết. Mang cười nói nơm. Yên tâm. Cái gì tình cảm sâu đậm, chết không thay đổi. Ngươi luôn luôn tại. Ta luôn luôn yêu thiết. Ây, ta đây một chút đều không nghe thấy. Diệp Không như vậy đích nhãn hiệu lâu đời lưu manh đều không thể không mặt đỏ. Vội vàng nói được rồi. Nghe được thì nghe được. Bất quá ta nghĩ chúng ta hay là còn là. Vẫn là khẩn trương đuổi theo đi. Hảo. Mang là đúng, vân 5.000 thứ nguyên. Diệp Không là đúng, vân 3.000 thứ nguyên. Cộng lại 8.000 thứ nguyên đích lực lượng. Nháy mắt. Hỗn độn thuyền đích tốc độ gần như là ban đầu đích gấp đôi. Một đạo bạch quang tia chớp một dạng, bổ ra hỗn độn dịch đặc đi qua hướng hỗn độn đích chỗ sâu nhất. Bất quá liền tính là gia tăng tốc độ, muốn đuổi theo cũng không đơn giản. Dù sao luyện hóa hỗn độn thuyền đích thời gian La Sam Thiên Tôn đã ly khai rất nhiều xa. Bên trong hỗn độn, không ngày nào không đêm, không có thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục rớt trong tay đứt hỗn độn lệnh trên mép bài, có một cái điểm đỏ chớp động. Diệp Không bên trong hai mắt quang mang kỳ lạ sáng lên, đuổi kịp. Mang nhưng lại là cả kinh chợt khoa trương nói ầy, ngươi là người ta yêu, ta nhất định phải cứu ngươi. Diệp Không trong lòng thầm mắng, đây rất rốt cuộc là xích cước đích sư tôn, làm sao cùng xích cước một dạng bát quái. Bất quá cũng may, việc này nếu xích cước biết, vậy nhất định muốn bát quái đến thiên hạ đều biết a. Bất quá hắn ý niệm trong đầu còn không có tiêu. Chợt nghe mang lẩm bẩm nơn. Quay đầu lại nhất định phải cùng ta đồ nhi chia sẻ một chút. Diệp Không cắn răng hừ nói, lão già kia cẩn thận ta giết người diệt khẩu. Xem không quảng cáo toàn bộ văn tự không sai tiểu thuyết, ngài đích lựa chọn tốt nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3314 hỗn độn như thú tinh thạch đổi người. Bờ. A313 hỗn độn như thú tinh thạch thay đổi người. Đuổi theo. Tăng thêm một khẩu sức lực. Mắt thấy hỗn độn lệnh trên bài màu đỏ điểm nhỏ từng chút địa càng ngày càng tới gần. Diệp Không cùng mang đều là trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Dựa theo loại này tốc độ. Chỉ cần kiên trì không ngừng đích truy đuổi. Có thể đuổi kịp phía trước đích Bạch Ngọc hỗn độn thuyền. Giải cứu La Sam Thiên Tôn. Toàn lực thúc giục. Diệp Không, mang, đây hai vị đều là tôn giới chiếp cường. Ba tôn môn bên trong hai cái đích môn chủ thực lực tuyệt đối bất dung khinh thường. Bọn họ liên thủ, phát ra đích thế giới lực có thể nói khủng bố. Bất quá liền tính là như vậy tại truy kích bên trong, hay là còn lạc, vẫn là gặp được vấn đề. Rất lâu về sau. Diệp Không, không đúng. Mang tuổi nếu so với Diệp Không không biết lớn bao nhiêu. Hiện ra cũng có kinh nghiệm. Hắn cau mày nói dựa theo chúng ta ngay từ đầu đích tốc độ. Hiện tại đã tiếp cận rất nhiều. Nhưng mà ngươi xem. Của nàng vị trí vẫn như cũ tại hỗn độn lệnh bài đích nhất ven tự do. Truy kích lâu như vậy kỳ thật Diệp Không cũng đã sớm cảm giác được khác thường. Hắn gật gật đầu. Mang trong mắt phát lạnh. Tiếp tục nói nếu như không có đoán sai lời nói. Cái kia khống chế tiểu hữu bên kia hỗn độn thuyền đích hỗn độn cường tột. Hắn cố ý tại dụ dỗ chúng ta. Mục đích chính là muốn nhường khiến chúng ta đi theo phía sau. Sau đó đem chúng ta cũng đưa hỗn độn tầm dưới chót nhất. Sau đó một lưới bắt hết. Diệp Không giật mình nói bọn họ khẩu vị lớn như vậy. Hơn nữa, chúng ta lại không có chiêu bọn họ chọc bọn hắn. Không trách Diệp Không giật mình trước văn nói qua, Diệp Không cùng rước đã là tôn giới ba đầu sỏ trong đó chi hai. Những này hỗn độn tầm dưới chót đích hỗn độn cường tộc cường đại hơn nữa. Cũng muốn đối đúng tôn giới tối cường giả cố kỵ ba phần đi được. Sáu. Nói quay đầu lại. Diệp Không cùng rất cùng bọn chúng cũng không có cường hận. Bọn họ cần gì phải gây chiến? Không muốn như thế chiến đấu đâu. Diệp Không không biết nhưng mà mang nhưng lại là bất động thanh sắc đứt đè xuống chính mình đứt ốm tay áo. Rất hiển nhiên bên trong ốm tay áo của hắn đứt thiên ngoại thông chính là được đối phương đứt mục tiêu. Đừng nhìn kia khối đồ vật này nọ tại bên trong hỗn độn nằm bao nhiêu triệu năm không bị người phát hiện. Khả xảo chính là khi mang tới lấy đứt thời điểm cũng vừa hảo bị được những này hỗn độn cường tộc cũng phát hiện. Mẹ nó đều là quái Diệp Không tiểu tử này nếu lúc ấy cầm đây khối thiên ngoại thông trở về, một chút việc không có. Mang trong lòng đã có rất nhỏ đích biến hóa. Mang do dự nói chúng ta tôn giới đem những này hỗn độn ở chỗ sâu đích thần bí nhân gọi hỗn độn cường tột. Chính là được bởi vì bọn họ so với chúng ta tôn cấp cao thủ phổ biến mạnh hơn. Diệp không nhớ mày cường đại hơn rất nhiều sao. Kia ngã ngược lại không nhất định. Ta muốn ta nghĩ liền tính là hỗn độn cường tột. Bọn họ bên trong giống chúng ta như vậy có được mấy ngàn thứ nguyên lực lượng đích cường giả. Cũng sẽ không rất nhiều. Nghe Mang đây vừa nói, Diệp không thoáng yên tâm. Bất quá nghe thấy Mang còn nói bất quá ngươi ngàn vạn không nên coi thường hỗn độn cường tột. Bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ sinh tồn đích thời gian nếu so với tôn giới lâu đời rất nhiều. Bởi vì bọn họ đích số lượng có thể nói to lớn. Hơn nữa một cái khác. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại đích năm đầu đủ lâu. Cho nên bọn họ đích tổ chức hệ thống cùng xã hội cấp bậc cũng càng thêm đích nghiêm nghị. Cho nên bọn họ thường thường đều sẽ biết quần thể xuất động, liên hợp lực lượng, không thể khinh thường. Không thể tưởng được hỗn độn ngọn nguồn đích thế giới dĩ nhiên là như thế đích rực rỡ. Diệp không thể không cảm thán, lại hỏi Mang môn chủ, ngươi ngược lại thật ra biết tường tận. Mang cười khổ nói cha ta Mang Kiền không biết bao nhiêu lần dưới hỗn độn. Từng trải đích chuyện lạ trở về cùng chúng ta nói. Chúng ta đương nhiên sẽ biết rất nhiều bí tân. Diệp không hỏi lại. Khi Mang môn chủ, ngài đã sớm biết phía dưới có hỗn độn cường tột, nhưng vẫn đều không có nói cho ta biết đâu. Mang nói ai biết người mang theo La Sam. Bằng không ta hai người cho dù không dính dáng những tên gia hỏa này, đào tẩu cần phải hẳn là không thành vấn đề. Đào tẩu, Diệp không đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hừ lạnh nói Mang Kiền tiền bối thực lực muốn vượt xa quá chúng ta. Hắn đều chạy không thoát. Bị chém thành hơn 300 khối. Ta và ngươi hai người thực lực mạnh hơn nữa. Cũng không bằng ngày đó Mang Kiền đi được. Sao? Mang gật đầu không tồi không sai. Không bằng. Cho nên chúng ta hiện tại muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Diệp không cũng không để ý tới hắn. Mở miệng tiếp tục nói Mang Kiền tiền bối vô số lần hạ nhập hỗn độn. Lại như thế hiểu rõ hỗn độn cường tột. Nói không chừng còn có chút giao tình. Nhưng mà vì cái gì đối phương không muốn tại bên trong hỗn độn đem hắn chém thành hơn 300 khối đâu. Chắc là Mang Kiền tiền bối chiếm được cái gì bảo vật hoặc là chỗ tốt. Đây bên trong hỗn độn, mọi người chỗ tìm kiếm chỉ sợ hay là còn lạc, vẫn là thiên ngoại thông đi được, sao? Khi Diệp không nói ra thiên ngoại thông, Mang nhất thời vẻ mặt kinh sợ. Diệp không vẫn như cũ lại nói. Mà hiện tại, chúng ta gặp phải đứt nguy cơ. Khi hỗn độn cường tộc dẫn chúng ta tiến vào chỗ sâu nhất. Dùng tiểu hữu làm mồi. Muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Chỉ sợ mục đích hay là còn là. Vẫn là thiên ngoại thông. Mang càng kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp không nhanh như vậy. Liền đem sự tình nghĩ đến như thế đích trật tự rõ ràng. Phản phất chính mình đích hành vi cử chỉ đều bị hắn trông thấy một dạng. Trông thấy Mang bộ dáng giật mình. Diệp không biết mình phỏng đoán toàn bộ chính xác. Hắn gật đầu mở miệng nói hảo. Nếu đã những này hỗn độn cường tộc bọn họ đích mục đích cũng không phải giết chúng ta đây liền có biện pháp. Chúng ta có thể dùng thiên ngoại thông làm mồi, đổi lấy tiểu hữu. Diệp không đây vừa nói, Mang quả quyết cự tuyệt không có khả năng. Mang lại nói cha ta vì này bảo bỏ mạng hỗn độn, mà ta lại hao hết vô số năm đức tâm huyết, định vị tra tìm. Trong lòng nhớ nhung, sợ bị được người khác trước đó phát hiện, liều chết mấy lần sưu tầm. Lần này rốt cục tới tay, làm sao có thể lại đưa ra. Diệp không đành phải nói mang môn chủ, hiện tại tiểu hữu gặp nạn, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi được, sao? Nhưng mà nếu tiếp tục như vậy bị được hắn dẫn đi xuống, hậu quả sợ là càng hỏng bét. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần đổi quay về tiểu hữu, ta giúp ngươi đoạt lại thiên ngoại thông. Mang vội vàng lắc đầu, không nên không nên, vạn nhất đoạt không trở về đâu. Gặp mang không muốn. Diệp không ánh mắt phát lạnh. Cắn răng nói ta đây liền cùng mang môn chủ luận bàn một chút. Cướp được thiên ngoại thông. Đi đổi con tin. Ngươi! Mang giận tím mặt. Bất quá nhìn xem hỗn độn lệnh trên bài đứt điểm đỏ. Hắn hay là còn là. Vẫn là thở dài một hơi. Họ Diệp. Ta cũng không phải là sợ ngươi luận bàn. Mà là tiểu hữu nàng cùng ta. Quên đi, nếu là đổi những người khác ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong lời nói. Hắn đưa tay một tấm. Trong lòng bàn tay. Một khối có người đồng tử một dạng đứt nho nhỏ tinh thạch. Phát tán màu nâu đít lưu quang. Xuất hiện ở Diệp không đít trước mặt. Đây là thiên ngoại thông. Mang gật đầu nói không tồi không sai. Vật ấy vừa kêu thiên ngoại thông, cũng kêu thiên ngoại tinh, còn gọi thiên ngoại chi nhãn. Số lượng rất thưa thớt, trân quý đến cực điểm. Nghe nói ban đầu số lượng không ít. Bất quá khi hỗn độn phát hiện thứ này có thể thông hướng giới ngoại, nó đương nhiên bất dung vật ấy tồn tại. Bởi vậy thoáng một lượng lớn đều bị nó bị phá hủy. Diệp không gật đầu, thì ra là thế, kia vì sao hỗn độn không đem sở hữu đích đều hủy diệt. Còn có chúng ta ở đây đàm luận, sẽ không phải bị được hỗn độn phát hiện. Ngươi cũng đừng đem hỗn độn quá coi trọng. Mang ha ha cười nói hỗn độn tuy nhiên được xưng triệu triệu đứt tai mắt. Nhưng mà đây hỗn độn như thế chi to lớn. Có chút việc nhỏ không đáng kể nó cũng căn bản quản không qua đây. Nếu không nào có những này cục bộ tan vỡ. Nếu không làm sao có thể nhượng đời đời người thiên mệnh truyền thường. Đánh cái không thỏa đáng đích cách khác. Hỗn độn tuy nhiên cường đại. Nhưng mà hiển nhiên còn trả lại chính là một cái vẫn chưa hoàn toàn mở ra linh trí đích siêu cấp cự thú. Diệp không cười khổ nói nếu là nó một ngày kia thật sự hoàn toàn đích mở ra linh trí. Kia thật sự không biết có bao nhiêu khủng bố. Xem không quảng cáo toàn bộ văn tự không sai thủ pháp tiểu thuyết, ngài đích lựa chọn tốt nhất vô đạn cửa sổ duyệt độc mơn. Tối tân nhanh nhất chương và tiết, mời xin đăng nhập đọc là đúng, phân một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3315 bị người phá hỏng chuyện tốt. Bờ. A314 bị người hỏng rồi chuyện tốt. Dê chi bạch ngọc một dạng đích hỗn độn thuyền. Bề ngoài bao trùm một vòng hình tròn sáng mờ. Bay nhanh đứt đỏ hướng hỗn độn chỗ sâu nhất. Sương mù bao vây bên trong, La Sam Thiên Tôn nắm chặt hỗn độn lệnh bài, bên trong mắt đẹp nhưng lại là kiên định. Khi phát hiện Diệp không bọn họ đuổi theo thì, một khắc kia, La Sam Thiên Tôn có một loại nhiệt nóng cảm giác tràn mi mà ra. Nàng biết mình không bị buông tha cho. Tuy nhiên Tôn giả thọ nguyên vô hạn, ánh mắt kiến thức đều là viễn siêu phàm nhân. Nhưng mà mặc kệ phàm nhân hay là còn là, vẫn là tiên nhân thần nhân hay hoặc là tôn giả, chủ yếu là sinh mệnh, liền đều sợ hãi tử vong. Tôn giả cũng một dạng, chẳng những sợ hãi tử vong, hơn nữa càng thêm sợ hãi bị người vứt bỏ đứt tuyệt vọng tử vong. La Sam Thiên Tôn cũng sợ hãi. Bất quá may mắn chính là nàng gặp được Diệp Không. Chẳng những không có lừa gạt nàng, còn tại mấu chốt đích thời khắc biểu đạt tình yêu. Đây quả thực là đúng, phân kinh hỷ đan xen. Nữ nhân đều là cảm tính đích động vật. Nếu là trong ngày thường La Sam Thiên Tôn có lẽ sẽ biết. Gặp suy nghĩ một chút. Bất quá tại loại này tình trạng dưới, nàng thế nhưng hoàn toàn đức tin, ngốc nghếch, cho nên hiệu quả cũng là rất tốt. Nhượng La Sam thật sự dấy lên cầu sinh đức hy vọng, ít nhất sẽ không đã làm kiếp thiết việc ngốc. Bất quá phía sau hỗn độn thuyền tuy nhiên đuổi theo, nhưng mà hai thuyền chi gian, nhưng lại là thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Điều này làm cho La Sam trong lòng sốt ruột không thôi. Chính tại giờ phút này, hỗn độn lệnh bài bên trong truyền đến Diệp Không đích tiếng hô. Tiểu hữu, đối với bên ngoài hô vang, liền nói chúng ta nguyện ý dùng thiên ngoại thông đi đổi ngươi. Chỉ cần hắn dừng lại, chúng ta hết thảy hảo nói. Chỉ chốc lát, bên trong hỗn độn vang lên La Sam Thiên Tôn đích la lên. Hỗn độn ở chỗ sâu đích đạo hữu nghe. Bằng hữu của ta nguyện ý dùng thiên ngoại thông trao đổi. Ngươi mau mau dừng lại. Muốn nói kia hỗn độn thần tộc người mục đích cũng đúng là kia khối thiên ngoại thông tinh thạch. Chỉ thấy tại La Sam dưới chân đích bạch ngọc hỗn độn thuyền đích đáy thuyền. Đang có một đạo màu vàng kim đứt lốc xoáy. Khi lốc xoáy một đầu hợp với đáy thuyền, mà một đầu khác nhưng lại là hợp với vị kia hỗn độn người đứt bàn tay. Chính là hắn dẫn dắt La Sam Thiên Tôn đứt hỗn độn thuyền chuyến về. Những người này nguyện ý lấy ra thiên ngoại tinh trao đổi. Hỗn độn người trong mắt vui vẻ. Cái này làm được dọc theo đường đi. Hắn cũng không có hướng trong tộc gửi thư tín số hiệu cầu viện. Chính là được muốn tìm được một cái có thể chính mình độc chiếm tinh thạch đích cơ hội. Nếu gọi tới tộc nhân, hay hoặc là đem những người này dẫn vào trong tộc tiêu diệt. Đến lúc đó hắn phân ra được chỗ tốt chính là rất nhỏ một phần. Nếu là quả thật như thế, thật ra là tốt nhất. Một hồi về sau quả nhiên La Sam Thiên Tôn đích hỗn độn thuyền bắt đầu giảm tốc độ. Đồng thời tin tức truyền tới phía sau hỗn độn trên thuyền. Các ngươi đình chỉ tiếp cận, chỉ cho phép cái kia áo xanh người trẻ tuổi đem thiên ngoại tinh đưa tới. Nhượng hắn một mình tiến đến, không cho phép sử dụng bất luận đích bảo hộ khí cụ. Hỗn độn người cũng không ngốc, biết phía sau hai người đều là cường giả, đưa ra đủ loại trao đổi yêu cầu. Cứ như vậy, Mang Cật cũng chỉ có đứng ở phương xa. Nhượng Diệp Không một người tại hỗn độn ở chỗ sâu phi hành quá khứ trao đổi. Kỳ thật đó cũng là rất nguy hiểm đích. Hiện tại đích vị trí đã phi thường tiếp cận hỗn độn chỗ sâu nhất. Nếu như không có hỗn độn thuyền đích bảo hộ, Diệp Không cũng không thể đứng ở trong đó quá lâu. Diệp Không chỉ là phi hành đến La Sam Thiên Tôn trước mặt. Thực lực của hắn cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Như thế nào cùng đối phương chiến đấu? Bất quá Mang Cật nhưng lại là có biện pháp. Hắn cười hắc hắc nói, vô phương, ta đây hỗn độn thuyền có thể che chắn bên ngoài sở hữu tra xét. Người bên ngoài chỉ có thể xuyên thấu qua màn sáng loáng thoáng trông thấy trong đó. Không bằng ta thả ra một khối con rối mê hoặc hắn. Sau đó ngươi đem ta thu nhập trong túi. Đến lúc đó đột nhiên thả ra. Tuy nhiên này cử có chút mạo hiểm, bất quá Diệp Không cũng không có rất tốt đích biện pháp. Như thế cũng chỉ có như vậy. Diệp Không cùng Mang Cật lần này cũng không nghĩ thật sự thành thật giao ra Thiên Ngoại Thông. Bất quá bọn hắn nhưng lại không có rất tốt đích chủ ý. Đành phải miễn cưỡng thử một lần. Hy vọng kia hỗn độn người ngu dốt một số. Được rồi, đi thôi. Mang Cật thả ra một con rối, thu nhỏ lại về sau chui vào Diệp Không ốm tay áo. Tiếp theo Diệp Không đi ra hỗn độn thuyền. Đem đây cái hỗn độn thuyền đậu ở chỗ này. Mê hoặc đối phương. Sau đó hắn rất nhanh hướng ở chỗ sâu bơi đi. Hai hỗn độn thuyền có thể thông qua hỗn độn lệnh bài lẫn nhau xem xét khoảng cách. Bất quá đường nhìn chính là một cái hỗn độn lệnh trên bài dưới hai đầu đứt khoảng cách kỳ thật thật là thật xa. Diệp Không không biết bơi bao lâu về sau, lúc này mới chậm rãi tiếp cận La Sam Thiên Tôn đích phụ cận. Ngay tại phía trước, Diệp Không tinh thần niệm lực đích ven đã cảm giác được chính mình đích kia chiến thuyền hỗn độn thuyền đích tồn tại. Tăng thêm đem sức lực. Đây một đường lại đây, hỗn độn nghiền ép lực càng lúc càng lớn, hỗn độn ở chỗ sâu thật là không giống một dạng. Chỉ chốc lát, Diệp Không rốt cục lần đầu tiên thấy rõ vị này hỗn độn thần tộc người. Người này vẫn là sinh trưởng tứ chi đầu. Đứng thẳng hành tẩu. Dáng người so nhân loại bình thường đơn giản cao. So sánh xu hướng với Diệp Không nhân loại như thế này. Bất quá bất đồng chính là, người này đứt phía sau thế nhưng kéo một cái dài nhỏ như côn đứt thẳng tắp cái đuôi dài. Diệp Không liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này tu vi cũng không cao. Ước chừng cũng chính là trăm thứ nguyên tôn giả đích thực lực. Kia vì sao người này vì sao phi hành đích nhanh như vậy, là bởi vì người này thân khoác một kiện cánh đen vũ y. Kia vũ y là do rất nhiều màu đen lông chim dệt thành, liền bao trùm ở đây người đích trên lưng. Này bảo cũng không biết sử dụng cái gì dị thú đứt lông chim luyện chế. Tại bên trong hỗn độn, phi hành tốc độ lạ thường được nhanh. Tại hạ Diệp Không, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Diệp Không mỉm cười khách khí hỏi. Tổ tiêu tiêu. Đây hỗn độn người cũng là đúng, phân sản khoái, mở miệng hỏi, thiên ngoại tinh nhưng có thể có mang đến. Mời xin xem. Diệp Không bàn tay vừa lật. Một quả phản phức là người con mắt nứt ra một góc đích tinh thạch. Xuất hiện ở trước mặt người này. Quả nhiên chính là được miếng này tinh thạch. Hỗn độn người tô tiêu tiêu nhất thời trong mắt hiện lên tham lam cùng vui sướng quát lên. Vậy ngươi cho ta ném lại đây. Diệp Không đương nhiên sẽ không như vậy ném ra tinh thạc. Nhất chỉ cách đó không xa Bạch Ngọc hỗn độn thuyền. Ta hiện tại cùng bằng hữu của ta gặp cái mặt. Ngươi không thể tiến vào kia chỉ hỗn độn thuyền. Ta chỉ có thể cho phép ngươi tiếp cận. Nếu ta phát hiện ngươi có một chút điểm giờ muốn vọt vào trong đó đích ý nghĩ. Ta lập tức sẽ biết. Gặp kéo nó tốt hành hỗn độn đáy sâu nhất. Tại đây hỗn độn người đích cảnh cáo trong tiếng, Diệp Không vui cười nói, đạo hữu, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta lần này tới là căn cứ kết giao quý tộc. Lẫn nhau trao đổi. Tầm bảo thứ hai. Hữu nghị đệ nhất đích tôn chỉ tới. Có lẽ ngươi chưa từng đi tôn giới. Chờ ngươi về sau đi liền biết. Ta Diệp Không tại tôn giới đích danh dự. Tốt tốt. Chỉ bằng ta Diệp Không đích miễn chữ vàng. Một vạn khối thiên ngoại thông cũng có thể làm cho đích đến. Mang Cật tránh ở Diệp Không trong tay áo nghe được buồn cười. Tiểu tử này thật là đồ mặt dày đích tổ tôm. Đem thiên ngoại thông nói rất đúng như là rác rưởi một dạng. Kia hỗn độn người Tô Tiêu Tiêu nghe xong cũng không quá tính. Bất quá mọi người đích đối lập ngược lại thật ra dịu đi không ít. Đối với Diệp không đích phòng bị cũng nhỏ đi nhiều. Bất quá ngay tại tình thế càng ngày càng tốt, càng ngày càng tiếp cận La Sam Thiên Tôn đích thời điểm, Tô Tiêu Tiêu đột nhiên nhướng mày, lạnh lùng nói, họ Diệp, ngươi mang những người khác đến rồi. Diệp không trong lòng lột bột một chút, trong lòng nói tiên sư nhà nó chẳng lẽ mang cật bị phát hiện. Không có khả năng. Diệp không quả quyết phủ nhận. Mang cật tu vi xa cao hơn người này, lại tránh ở Diệp không trong tay áo. Bất quá Tô Tiêu Tiêu âm thanh lại càng thêm hung hiểm, ngươi còn không thừa nhận. Đi ra. Hắn đối với Diệp không phía sau cách đó không xa đứt hỗn độn hư không nhất chỉ. Nhất thời. Diệp không đều không nghĩ đến đứt tình cảnh xuất hiện. Chỉ thấy hỗn độn mở ra. Một cái hình tròn bảo vật xuất hiện. Xuyên thấu qua trên bảo vật đứt cửa sổ. Có thể trông thấy bên trong một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đổi mới nhanh nhất không sai lầm. Vĩnh cửu địa chỉ. Tối tân nhanh nhất chương và tiết mời xin đăng nhập đọc là đúng. Phân một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2634. Tờ. Ông báo với các bạn là lão mang ngừng ra chương mới, cô hẹn ngày tái ngộ, chương ở trên là chương mới nhất rồi. Khi nào có chương mới thì mình sẽ chuyển đổi lại cho các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3316 phòng thủ phản kích. Bờ. Ồ đề tâm. Muốn nói bồ đề tâm cái thứ loại này. Thật sự là quá mức thiên khe hở. Ít có người biết. La Sam nghe trợn to đôi mắt đẹp. Tò mò nhìn hướng bên cạnh Diệp không. Nói về Diệp không thượng giới thời gian rất trễ, kiến thức nếu so với La Sam nhỏ rất nhiều. Nhưng là làm cho nàng ngoài ý muốn chính là. Diệp không nghe thấy bồ đề tâm sau này. Biểu tình nhưng là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Mang cật môn chủ ngươi cũng biết bồ đề tâm. Diệp không hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên hắn chẳng những biết bồ đề tâm, hơn nữa đối với kia đại cảm thấy hứng thú. Cái gì là bồ đề tâm? La Sam tò mò hỏi. Không cần Diệp không trả lời. Mang cật mở miệng trước nói ngươi có biết. Cây bồ đề chính là Phật môn cao tăng Niết Bàn hóa thành. Càng là đạo hạnh sâu rộng cao tăng. Hóa ra cây bồ đề thì càng nhiều. Có thể hóa thành một bụi. Có thể hóa thành vài gốc. La Sam gật đầu. Trong mắt đẹp chứa đựng kính ý. Nói ta đây biết. Phật môn tiền bối lấy mình độ người. Trước khi chết còn muốn thân hóa bồ đề. Làm cho người ta kính nể. Chẳng qua là này bồ đề tâm vừa là vật gì. Mang cật cười nói vậy ngươi có biết trên đời thứ nhất Phật từ đâu mà đến. Tại sao Phật Niết Bàn sau này sẽ thân hóa bồ đề. Vậy thì thật là bởi vì trên đời có bồ đề tâm tồn tại. Bồ đề tâm giống như là một viên vĩnh hằng hạt giống. Nằm ở hỗn độn dưới đáy. Bất kể hỗn độn mở lại nơi lần mang cật cây cao lương những lời này là không phải là rất hiện đại rất manh đâu. Cạc cạc, cõi đời này cũng đều Phật âm không ngừng, bồ đề không dứt, lương hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Thì ra là như vậy. La Sam Thiên Tôn tiểu hữu một chút tự thông. Bất quá Diệp không nghe thấy những thứ này. Nghĩ cũng là càng thêm nhiều thì ra là bồ đề tâm chẳng những là cây bồ đề lý do căn bản. Hơn nữa càng là Phật môn truyền thừa căn bản. cái này khó khăn rồi. Nếu là như vậy, tự mình lấy đi Bồ Đề Tâm, sợ là rất nhiều Phật môn tăng chúng khó chứa tự mình. Nhưng lúc trước vị kia Phật tổ nhưng lại là lực mạnh trợ giúp tự mình, còn thân hóa Bồ Đề, làm cho mình nhớ kỹ kia cảnh tượng cùng cảm thụ. Vậy là cái gì mục đích đâu? Mặc dù Diệp không trong lòng suy nghĩ tung bay, bất quá nhưng không có bỏ đi hắn lấy được Bồ Đề Tâm nguyện vọng. Hỗn độn luân hồi vô số lần, không người nào đánh vỡ. Nếu lần này trách nhiệm nặng nề rơi vào ta Diệp không trên vai, sẽ phải dựa theo ta Diệp mổ người ý nghĩ tới. Diệp không nghĩ tới đây, ngẩng đầu hỏi Mang Cật môn chủ. Ta nhiều hơn nữa hỏi một câu, Bồ Đề Tâm rốt cuộc ở nơi nào? Lại là gì bộ dáng? Như nghĩ tới được. Còn có những nào chú ý hạng mục công việc? Ngươi nghĩ tới được Bồ Đề Tâm? Mang Cật nghe nói, hai mắt cả kinh giống như ngưu nhãn giống nhau. Phải biết, Mang Cật nhắc tới Bồ Đề Tâm là nói cho Diệp không? Phía dưới cường giả rất nhiều, để cho Diệp không bỏ đi đi xuống xúc động. Nhưng là lại không nghĩ rằng, này nhưng càng thêm tăng mạnh Diệp không muốn đi xuống, nguyện vọng. Ngươi quả thực điên rồi. Mang Cật sửng sốt một hồi lâu, mới nói Bồ Đề Tâm ta không biết là cái dạng gì, thứ gì. Nhưng là ta nhưng lại là biết. Bồ Đề Tâm đối với phía dưới thế giới mà nói, giá trị muốn vượt xa thiên ngoại thông hàng tỷ lần. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta phụ mang càng năm đó vì nhận được này khối thiên ngoại thông tự chết thảm hỗn độn, mà ngươi lại phải được đến Bồ Đề Tâm. Mang Cật thở một hơi, thở dài nói thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Dựa vào ngươi cái ý nghĩ này, ngươi đáng chết rồi. Diệp không nói ta khả không phải là cái gì nghe con mới đẻ. Bàn về thọ nguyên tới, ta cũng là sống quá hàng ngàn hàng vạn năm. Ta cũng không điên, cũng không cuồng. Ta chỉ là đang nghĩ, mọi việc đều phải cố gắng hạ xuống, cũng muốn thử một chút. Hiện tại ngay cả Bồ Đề Tâm là cái dạng gì cũng không biết, tự xem thường vứt bỏ. Diệp không cười nhạt, ta đây cũng không phải là Diệp không rồi. Mang Cật không nghĩ tới Diệp không điên cuồng như vậy, mở miệng mắng một câu, ta cần chi phải biết ngươi là ai. Ngay sau đó lại nói tóm lại đi xuống nguy hiểm quá lớn, không đáng giá được ta mạo hiểm. Mặc dù ngươi Diệp không giúp ta, nhưng là chuyện này ta không thể giúp ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía La Sam, hỏi chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo tiểu tử này dân mạng. Diệp không cũng cảm thấy La Sam đi theo không tốt, khuyên nhủ tiểu hữu, ngươi còn là theo chân Mang Cật môn chủ trở về đi thôi. Ta một người cũng thuận tiện làm việc. Bất quá La Sam Thiên Tôn nhưng lại là đình đình đứng ở thuyền đuôi kiều góc trên, dịu dàng cười một tiếng nói Diệp không mục đích là giá trị liên thành Bồ Đề Tâm, mà ta chỉ là muốn tìm được cùng nhau một khối rác rưới một loại thiên ngoại thông. Hắn cũng không nguyện vứt bỏ, ta vừa có thể nào buông tha cho đâu. Các ngươi. Mang Cật nhìn hai bên một chút, một hồi lâu mới mắng một câu, các ngươi cũng đều điên rồi. Sau khi nói xong, cầm trong tay một khát khối hỗn độn lệnh bài đưa cho Diệp không, nói cho các ngươi, vạn vừa chia tay hảo liên lạc. Nói xong, Mang Cật chui ra nhỏ hẹp bạch ngọc hỗn độn thuyền, đi ngược lại đi. Mang Cật đi, Thi Hút giai sư tỷ đệ cũng bỏ trốn mất dạng. Diệp không cùng La Sam hai người chen chúc ở nhỏ hẹp hỗn độn trên đò. Lúc trước hai người một trước một sau đứng, mặc dù có chút kiều diễm, bất quá ngại từ mặt mũi, lẫn nhau lại có điểm lúng túng. Mà bây giờ làm rõ rồi, cũng là cảm giác tùy ý không ít. Một trước một sau lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn Trác Lập trong thuyền. Lần này nguy hiểm lữ trình lại thêm mấy phần nhẹ nhàng. Bất quá nhẹ nhàng cảm giác cũng không có duy trì thật lâu. Hỗn độn người Tô Tiêu Tiêu vốn cũng không muốn gọi tới đồng tộc người, muốn độc chiếm kia một khối thiên ngoại thông tin thạch. Nhưng bây giờ phát hiện gà bay trứng vỡ, trong lòng giận dữ, núp ở hỗn độn trong, mở ra năm ngón tay. Chỉ thấy năm ngón tay trong khe hở có sương mù nhàn nhạt nhẹ nhẹ rót vào hỗn độn trong. Không có một hồi, tự biến mất không thấy gì nữa. Chờ tiếp nhận chúng ta có phần đuôi trừng phạt đi. Tô Tiêu Tiêu trong đôi mắt lóe ra khác âm lãnh. Oanh! Cực nhanh hướng hỗn độn dưới đáy phi hành bạch ngọc hỗn độn thuyền chợt chấn động toàn thân, trong nháy mắt trệch hướng phương vị. Trong đò, Diệp Không cẩn thận. La Sam cầm thật chặt Diệp Không tay. Dời đổi theo thời gian, bọn họ chịu đến công kích càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên. Đang thao túng hỗn độn thuyền Diệp Không chau mày. Mặc dù mang cực nói có chút làm người nghe kinh sợ, bất quá không thể khinh địch. Ta đã cảm giác được địch nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ hiện tại chẳng qua là linh tinh tiến công. Nếu như đợi đến đầy đủ số lượng sau này, sợ chính là tập thể tiến công. Vậy làm sao bây giờ? La Sam trong mắt kinh nghi bất định. Chỉ có ở bọn họ tạo thành vây quanh trận pháp lúc trước chạy ra bọn họ truy tung. Oanh! Đang Diệp Không trong lúc nói chuyện, hỗn độn thuyền lại là chấn động mạnh một cái, lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo phương vị. Bất quá! Coi như là hỗn độn thuyền lại như thế nào lệch khỏi quỹ đạo phương vị, cũng vẫn ở đối phương theo dõi cùng truy kích trung. Những thứ này ghê tởm hỗn độn người, tu vi của bọn họ so với ta kém xa. Bọn họ sở dựa vào chính là màu đen kia vũ y. Bọn họ dựa vào mau lẹ tốc độ cho chúng ta vô kế khả thi. Diệp Không do dự hạ xuống, đem hỗn độn thuyền quyền khống chế chuyển cho La Sam. Tiểu hữu, ngươi khống chế hỗn độn thuyền tiếp tục hướng xuống, ta chuồn đi làm khô bọn họ một chút. Lần này thật là đem ta chọc giận. Diệp Không mắng một câu tổ tiên bản bản, một đầu tiến vào hỗn độn thuyền trận pháp ở ngoài. Rời đi hỗn độn thuyền bảo vệ, một cổ cường đại hỗn độn nghiền ép lực nhất thời đánh tới. Diệp Không đã là 3000 thứ nguyên tôn giả, cũng không thể lâu dài ở trong đó hoạt động. Không rõ những thứ kia hỗn độn người vừa là như thế nào thời gian dài ở trong đó dừng lại. Bên kia có một bóng đen. Diệp Không rung lên long cốt tiên chợt đuổi tới. B. Sơn. Phô tô xúc cảm tạ hạ an nhan mực. Đó đó. Tử kinh hiểu lệ. Sâu kín tịnh không. Thiên làm vân dương. Lông phát cáo thần. Mã xinh đẹp tu tiên. Đức phúc phong gió. Nước đài bồ hóng. Chờ vờ. Vân bạn bè nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Đang. Hỗn độn dưới rốt cuộc có cái gì đấy? Cái thế giới kia tình huống vậy là cái gì dạng? Diệp Không chuyến này có thể hay không sẽ thuận lợi? Có kỳ ngộ gì? Tiểu Mang cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ hận tự mình viết chậm, ha ha, xin lỗi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3317 Long Cốt Tiên Hiển Uy. Á! Nhân vàng rực rỡ hỗn độn, trong đó vừa có các màu quang ảnh nảy mầm. Đây là một loại vô cùng giả tưởng cùng không chân thật cảm giác. Phi hành ở hỗn độn trong, cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Từ vẻ ngoài nhìn, hỗn độn giống như là một nồi màu vàng làm chủ pha các loại màu sắc hồ dáng. Nhưng là tiến vào sau này mới phát hiện, mặt này hồ cũng không phải là sền sệt. Đồng thời cũng không phải là chất lỏng nước chảy cảm giác. Chân chính cảm giác là khí. Cái thế giới này bổn nguyên. Các loại nguyên tố hóa thành cơ bản nhất hạt. Bọn chúng tạo thành một loại gió thổi không lọt khí thể thế giới. Bất quá không nên xem thường những thứ này khí. Hỗn độn chỗ sâu, những thứ này tức nghiền ép lực căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vô cùng cường đại, uy lực vô biên. Thậm chí ngay cả các tôn giả cường đại tinh thần niệm lực cũng đều đã hoàn toàn bị áp chế. Căn bản để không ra rất xa. Mà có thể thấy phạm vi càng là chỉ cách một chút. Cũng chính là vì vậy, Diệp Không bọn người ở tại hỗn độn trong cũng đều là phi hành. Mà không phải là du, hoặc là bò. Diệp Không cùng La Sam mỗi người đều có cùng nhau một khối mang cật luyện chế hỗn độn lệnh bài. Vì vậy bọn họ mới dám ở tách ra. Mà điều này cũng làm cho Diệp Không to gan có thể phi hành ra rất xa. Đuổi bắt những thứ kia muốn đánh lén hỗn độn thuyền hỗn độn người. Nhiều lần, Diệp Không cũng đã tiếp cận những thứ này kỳ dị người. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Những người này cũng đều là cùng nhân loại bình thường tương tự. Duy nhất nhiều ra tới. Chính là trên mông đít nhiều hơn một căn giống như con khỉ cái đuôi. Hô! Quang ảnh chợt lóe. Một áo xanh thân ảnh đã lơ lửng ở kim sắc quang khí hoảng hốt trong thế giới. Hắn dẫn một cái trắng hếu long cốt tiên. Trong đôi mắt nhưng lại là tràn đầy ảo não. Ghê tởm, mỗi lần cũng đều thiếu chút nữa sẽ phải đuổi kịp bọn họ. Cái này áo xanh thân ảnh chính là truy kích hỗn độn người Diệp Không. Từ hỗn độn trong đò đi ra ngoài đã một hồi lâu rồi. Hắn bây giờ cách hỗn độn thuyền càng ngày càng xa. Cũng mấy lần tiếp cận những thứ kia hầu tử con khỉ. Chẳng qua là buồn bực chính là. Những thứ này hầu tử con khỉ toàn bộ cũng đều khoác màu đen vũ y. Mỗi lần cũng có thể bình yên né ra. Ngày ngươi trước người bản bản, chưa từng có đánh quá vội vã như vậy người trận chiến cậy vào. Diệp Không lại một lần nắm chặt trong tay long cốt tiên. Hắn này cùng nhau đi tới kinh nghiệm trận thế vô số. Có nhẹ nhàng thoải mái, có gian nan vô cùng, có đôi khi nổi băng khoăn nặng nề, có đôi khi kề sát bên chết cảnh. Thế nhưng chưa từng có giống hôm nay như vậy. Rõ ràng thực lực của đối phương hoàn toàn không bằng hắn. Nhưng là hắn nhưng không có đất dụng võ. Giống như từng chiếc con ruồi, luôn đính tại ngươi trên mặt quấy rầy ngươi, mà ngươi lại thủy chung đánh không tới một. Diệp Không? Ngươi bên kia như thế nào? Ta bên này chịu đến công kích càng ngày càng thường xuyên rồi. Ta sợ hỗn độn trên đò trận pháp chịu không nổi. Hỗn độn trên lệnh bài truyền đến La Sam cầu viện thanh âm. Không tốt. Diệp Không trong lòng lúc này mới cả kinh. Biết La Sam Thiên Tôn không phải là cái loại này dễ dàng cầu viện người. Giờ phút này sợ là tình thế đã rất nguy cấp. Tiểu hữu, ngươi tận lực tránh né công kích của bọn hắn, ta lập tức tới ngay. Diệp Không lời còn chưa dứt cũng đã hóa thành quang ảnh truy kích hỗn độn thuyền đi. La Sam Thiên Tôn tu vi thu xa ở Diệp Không, cho nên nàng điều khiển hỗn độn thuyền tốc độ phi hành cũng không nhanh. Ở Diệp Không mảnh truy mãnh liệt đuổi dưới. Không lâu sau, kia màu vàng khối không khí cuối cùng đã có một mảnh bạch quang loáng thoáng. Đợi đến Diệp Không tại ở gần vừa nhìn, nhất thời giận tím mặt. chỉ thấy kia bạch ngọc hỗn độn ngoài thuyền đã tụ tập hơn 10 hầu tử con khỉ, có xích thủ không quyền, có tay cầm các loại vũ khí, còn có mang theo kỳ dị dị thú, đang toàn lực công kích hỗn độn thuyền. Muốn chết, Diệp Không Song đồng chợt buộc chặt, hóa thành đầu kim một loại lệ mang một chút. Truy kích những thứ này hầu tử con khỉ lâu như vậy, hắn cũng có một chút kinh nghiệm. Biết mình nếu như lại tiếp cận một chút cũng sẽ bị những thứ này hỗn độn người phát hiện, sau đó giải tán lập tức. Long cốt tiên cho ta đi. Diệp Không tâm niệm vừa động, cổ tay thủ đoạn run lên. Chỉ thấy kia kế tiếp long cốt giống nhau sâm bạc long cốt tiên, đã nhanh chóng đón gió mà trướng, xuyên thấu màu vàng mông lung hỗn độn, lặng yên không một tiếng động đánh úp về phía nhất ngoài duyên một hỗn độn người. Mọi người đều biết cái khay cổ tiền bối vừa tay binh khí là một thanh cự phủ. Bất quá bàn cổ di bảo trong cũng không có bàn cổ phủ, hiển nhiên bị kia dẫn tới giới ngoài sử dụng. Mà long cốt tiên là bàn cổ di hồn sử dụng, làm bàn cổ tâm hồ động phủ trưởng khống giả. Bàn cổ di hồn sử dụng bảo vật dĩ nhiên sẽ không quá thấp kém. Vì vậy này long cốt tiên có thể nói bàn cổ di bảo trong mạnh nhất vật, có thể nói tôn cấp vũ khí trong cực phẩm. Đối với loại vũ khí này bảo vật, Diệp Không dĩ nhiên sẽ không khách khí. Vừa lúc hắn đến tôn cấp cũng không có vừa tay binh khí, cũng là đều kế thừa xuống tới. Nói về này long cốt tiên cũng là kỳ lạ đặc biệt, cũng không biết là cái nào luân hồi thời đại dị thú xương sống luyện chế bảo vật này, tiền bối liền đem dị thú hồn linh phong ấm trong đó làm khí linh. Bất quá khí linh chẳng qua là hồn phách mà thôi, cũng sẽ tiêu tán. Trải qua quá nhiều năm tháng, khí linh đại bộ phận lực lượng cùng ý chí cũng đã tiêu tán. Chẳng qua là còn dư lại một luồng khống chế này cường đại kỳ tiên. Bất quá coi như là một luồng thần hồn, này tiên trên có chứa uy lực cũng có thể nói mạnh mẽ, bá tuyệt. Tây long cốt tiên phản phất sâm bạch sắc đằng mạng điên cuồng sinh trưởng, vô thanh vô tức, xuyên thấu hỗn độn đục màu vàng khí lưu. Mà đang ở tiếp cận kia mờ mịt không biết hỗn độn người phụ cận, chỉ thấy long cốt tiên mỗi một lễ chỗ giao giới, cũng sẽ có bén nhọn ngư thứ dạng móc câu chỗ sâu. Phản phất một cái rắn độc đã đưa ra nó sắc bén nanh. Truy kích này chút ít hỗn độn người thật lâu, Diệp Không đã rất có kinh nghiệm. Hắn biết, nếu như chính hắn tiếp cận, thế tất yếu bị đối phương phát hiện. Mà long cốt tiên nhưng là có thể càng thêm tiếp cận đối phương. Chỉ cần giết chết một người, đoạt được trên người bọn họ màu đen vũ y, ta có thể từng bước đánh tan bọn họ. Diệp Không nhìn long cốt tiên từ từ tiếp cận đối phương, trong lòng mừng thầm. Bất quá hiển nhiên, những thứ này giống như con khỉ hỗn độn người cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Làm long cốt tiên đã sắp tiếp cận cái kia hỗn độn người thời khắc, đột nhiên đã nhìn thấy cái kia đang tấn công mãnh liệt La Sam hỗn độn thuyền ra hỏa. Cái đuôi của hắn chợt dựng lên. Thì ra là cái đuôi của bọn hắn ở hỗn độn trung thậm chí có dò xét nguy hiểm tác dụng. Diệp Không kinh hãi. Kia hỗn độn người cũng là kinh hãi. Có thể là cảm giác được long cốt tiên cường đại cùng hung mãnh. Hắn thậm chí chẳng quan tâm quay đầu lại nhìn. Sau lưng màu đen vũ y tự chợt mở ra, hét lên một tiếng bay đi. Hắn này vừa bay, nhất thời tất cả vây quanh hỗn độn thuyền hầu tử con khỉ toàn bộ mở ra màu đen vũ y, tứ tán mà chạy. Cùng một đám hoảng sợ ô nha một loại. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Diệp Không trong mắt vừa động, lần này hắn có hy vọng nhất một lần. Chỉ thấy Diệp Không cổ tay thủ đoạn lại là vừa động, dài thẳng tắp long cốt tiên nhất thời chợt cong lại. Mà sau đó tiên thể trên một đạo cuộn sóng giống nhau độ cong cực nhanh về phía trước lăn lộn. Như vậy lăn lộn cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới tiên sao. 3. Hỗn độn chỗ sâu nhất thời vang lên một tiếng thanh thuế tiên vang. Phốc. Cái kia hỗn độn người phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo một cái tiếp tục mãnh liệt chạy đến màu vàng hỗn độn chỗ sâu. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Diệp Không hai mắt một lệ, tay cầm long cốt tiên, mau chóng đuổi đi.